Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 477, chương 479, trước kia. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người nhìn xem bay đi, lại là bay trở về tử kim bát vu, hai người liếc nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ, tử kim bát vu là Phật môn trọng khí. Là trung phẩm tiên thiên linh bảo, có trấn áp khí vận công hiệu, mặc dù có thể bỏ qua không tính, nhưng là tốt xấu là Phật môn có ít linh bảo một trong. Tô Dương không rên một tiếng đem cung phụng tại Phật trên đài linh bảo mượn đi. Hiện tại mặc dù trả lại trở về, nhưng lại là bị trấn áp tại bát bảo công đức trì bên trong. Xa xa nhìn lại, tại bát bảo công đức trì đáy ao. Hào quang màu tím mờ mịt mông lung, thẳng đến, hai người đem thần thức dò vào trong đó, đều là phảng phất giống như ngây ra như phỗng, hóa đá ngay tại chỗ. Đây là, đạo tôn thật sự là vô pháp vô thiên, đây chính là một vị đạo môn siêu cấp cường giả phân thân a. Xem như thiện thi biến thành, nhưng là cho dù là dạng này, cũng là thái thượng mặt mũi. Thái thượng mặc dù vô dục vô cầu, nhưng là loại này rơi mặt mũi sự tình. Thái thượng là chưa hề cũng sẽ không cho phép. Huống hồ đây là trực tiếp trấn áp, cho dù là đánh không lại ngươi. Tính toán ngươi một cái, ngươi cũng thụ không đi. Cái này, không biết rõ lão gia hỏa này làm sao va chạm đạo tôn. Chuẩn đề cười khổ, A-di-đà Phật nhãn thần cụp xuống. Không nói nữa. Trực tiếp suy tính bí mật, nhưng là bí mật hỗn loạn, cho dù là tiếp dẫn đạo nhân cũng phí thật lớn công phu mới đem trải vuốt sáng tỏ. Tiếp dẫn đạo nhân ánh mắt hơi có chút lăng lệ, hắn thái thượng thật coi ta Phật môn dễ khi dễ sao? Muốn lấy giả hầu vương đổi lấy chân chính ngộ không? Nó mục đã rõ rành rành, cho dù là bây giờ còn chưa có động tác, đến đường thỉnh kinh tận. Như vậy chỉ sợ thái thượng sẽ tuyệt địa phản kích. Đây là một cái rất nghiêm túc sự tình. Chuẩn đề giờ phút này cũng là kịp phản ứng. Ánh mắt có chút dữ tợn. Thái thượng lão quỷ, khinh người quá đáng. Năm đó hóa hồ vi Phật, lấy đa bảo đạo nhân lập xuống tiểu thừa Phật giáo. Chúng ta đã là thế bất lưỡng lập. Bây giờ còn muốn lấy lục nhĩ lừa gạt đường thỉnh kinh. A-di-đà Phật khẽ lắc đầu, sư đệ năm đó không phải cũng theo Đông Phương xoán tới vô số Phật Đà Bồ Tát a? Kia là nhân, hóa hồ vi Phật là quả, bất quá lần này, nhân quả tuần hoàn, ngược lại là biến, chúng ta không có khả năng không phản kích, sư đệ ngươi lại hạ giới một chuyến. Chuẩn đề ánh mắt hơi trầm xuống, là... Năm đó phong thần lượng kiếp bên trong ích lợi bên trong lớn nhất là Phật môn. Theo đạo môn ở trong xoắn tới vô số cây cơ nông cạn hạng người. Đạo môn cần tu luyện, cần khổ tu, nhưng là Phật môn không cần a. Đây cũng là lớn nhất dụ hoặc, chỉ cần hiển thánh nhân trước, liền có thể thu hoạch công đức tín ngưỡng chi lực. Đây cũng là Phật đà tăng thực lực lên chỗ căn bản. Nhưng là thái thượng một cái hóa hồ vi Phật, triệt để đem tiểu thừa Phật giáo khí vận khóa ở nơi đó. Khó mà lưu chuyển, tương đương với tự thành một phái. Bất kỳ một thế lực nào cũng không cho phép a. Cho nên chỉ cần mượn đường thỉnh kinh, một lần nữa đem khí vận lưu thông bắt đầu. Nhưng là cho dù là dạng này, thái thượng vẫn là phải ngăn cản. Cái này không thể nào nói nổi. Trấn áp tốt. Thật lâu, tiếp dẫn mới nói, chuẩn đề cũng là gật đầu, tiếp dẫn đều có thể đem cái này cầm tới bên ngoài nói. Liền chứng minh, triệt để muốn cùng đạo môn vạch mặt, cái gọi là suối mây mới nổi lên ngày chìm cát, gió thổi gió rông bão sắp đến, đại lão nhao nhao hạ tràng, cự ly vô lượng lượng kiếp thời gian, càng ngày càng gần. Toàn bộ thiên đình nghiễm nhiên một bộ kiềm chế để cho người ta không thở nổi. Trước một giây, Tô Dương còn mặt cười như dương. Sau một khắc, liền đem thái thượng hóa thân lật tay trấn áp. liên lụy đến rất nhiều mặt lợi ích. Cái này đã không cho phép mọi người tới thảo luận. Lại một lần Phật đạo chi tranh, Thái Thượng Thân là huyền môn thủ đồ. Nhất cử nhất động đều là muốn đại biểu cho huyền môn ý chí. Là lấy, đám người không thể không câm như hến. Đạo tôn có thể không cố kỵ gì, bởi vì đạo tôn thực lực thậm chí còn áp đảo huyền môn phía trên. Nếu là thật sự tranh đấu bắt đầu, thiên đình cũng khó tránh khỏi bị liên lụy. Trầm mặc thật lâu, Hạo Thiên Đế khóe miệng đắng chát. Đạo tôn lời nói, chúng ta chắc chắn là Thái Thượng đưa đến. Tô Dương gật đầu, sau đó xem Lục Nhĩ Mi Hầu một chút. Nói, đi Phật môn đi, đạo môn ngươi lừa ta gạt. Không thích hợp ngươi đến đợi. Lục Nhĩ Mi Hầu ngây ngốc nhìn xem Tô Dương. Ngươi không giết ta. Tô Dương lười nhác cùng nó nói nhảm. Trực tiếp là quay người rời đi. Thật giả hầu vương, thế gian nào có nhiều như vậy thật thật giả giả. Đơn giản là có người tại trợ giúp a. Lục Nhĩ Mi Hầu sững sờ một trận, sau đó hướng về Tô Dương rời đi địa phương trùng điệp thi lễ. Hắn chỉ là một cái bị đặt tới bên ngoài người đáng thương. Tô Dương vốn cũng không muốn vì khó hắn. Đồng dạng, đạo môn nó cũng không tiếp tục chờ được nữa. Bị đạo tổ đoạn tu hành căn cơ, lại là bị Thái Thượng tính toán. Chỉ sợ chỉ có Phật môn có thể dung hạ được hắn. Hắn hướng về Hầu Vương đáp lại áy náy. Hầu Vương vốn định một gậy kết hắn, nhưng là nghĩ lại ngẫm lại, hắn cũng là thân bất do kỷ. Ngươi đi đi, sau này đừng lại để cho ta trông thấy. Hầu Vương nói, Lục Nhĩ Mi Hầu buông lỏng một hơi. Không có như được đại xá cảm giác. Có, chỉ có thất lạc. Tự mình cũng không có bị Hầu Vương cùng đạo tôn nhìn ở trong mắt. Giống như là tôm tép nhãi nhép. Cho dù là đạo tôn nhãn thần, cũng không có ở trên người hắn dừng lại thêm dù là một cái chớp mắt. Phật môn a, hắn căn cơ, đã Thái Thượng có thể hứa hẹn trợ giúp tự mình nối liền. Như vậy, Phật môn cũng nhất định sẽ có tương ứng pháp môn. Tại Bát Bảo Công Đức Trì bên trong, đừng nói là đạo cơ đúc lại, liền xem như chỉ còn lại một cái nguyên thần, tái sinh huyết nhục cũng có thể. Ánh mắt của hắn kiên định, nhìn về phía Hầu Vương, nói, ta sẽ không thua ngươi. Hầu Vương khinh miệt cười cười, không nói thêm gì. Lục Nhĩ Mi Hầu thực lực không tệ, cùng hắn đều có thể đánh khó phân thắng bại. Nhưng là cái này cũng vẻn vẹn tự mình vừa mới tiên đạo sơ thành thôi. Lục Nhĩ ở trên con đường này đi bao lâu? Là lấy Hầu Vương cũng không thèm để ý Lục Nhĩ Mi Hầu. Cho dù là nó thực lực không thể so với tự mình chênh lệch, tự mình cũng rất nhanh liền có thể đem siêu việt. Tô Dương đi ra thiên đình, nằm tại đám mây phía trên, ngược lại là nhớ tới một cọc chuyện lý thú. Ở cái trước thế giới bên trong, cũng có như vậy hai cái hầu tử, cũng có được Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Thánh Hoàng tử, nhưng là bên trong Lục Nhĩ Mi Hầu, là cái mẫu, cũng có thể cùng Thánh Hoàng tử đánh cái khó bỏ khó phân. Cuối cùng làm Thánh Hoàng tử Hoàng Phi, tới cộng đồng lĩnh hội đại đạo, hai vị còn thừa lại một cái tiểu hầu tử. Tiểu hầu tử luôn luôn tại thần nguyên ở trong phá phong mà ra. Ầm ĩ không ngừng, cùng bằng bác hoặc là Lý Hắc Thủy Đồ Phi bọn người hậu bối. Đem thiên đình lăng tiêu điện không biết rõ hủy đi bao nhiêu lần. Ngẫm lại, tại cái kia thế giới, cũng kinh lịch 60 vạn năm. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a, không biết rõ Diệp Phàm hiện tại như thế nào. Kia vô biên tiên vực bên trong, có để cho người ta trường sinh vật chất tồn tại, chỉ sợ Phàm Nhi thực lực bây giờ cũng đã là tiếp cận thiên chủ đi. Nghĩ đến Diệp Phàm, Tô Dương tự nhiên cũng liền nghĩ đến Đường Tam, Tiêu Viêm, Lâm Động, Bạch Nguyệt Sơ bọn người. Không biết rõ những người này hiện tại như thế nào, nhất là Tiểu Tam Tử, bớt thời gian nên trở về nhìn xem. Ân, bớt thời gian đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.